Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, Hysteria Trấn Nhỏ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ánh trăng bị mây đen che khuất. Hạ Thiên Kỳ thân hình cũng tùy theo dần dần khôi phục bình thường. Sau đó ở The Father Marty đám người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú Hạ. Lần thứ hai từ bên ngoài nhảy vào nhà gỗ. Xem các ngươi miệng trương lớn như vậy. Ta liền biết nhất định không có dọa đến các ngươi. Hạ Thiên Kỳ bổn không nghĩ ở này đó người trước. Mặt bại lộ thân phận. Nhưng là bất đắc dĩ những cái đó quỷ vật quá xuẩn. Rõ ràng cảm giác được hắn quỷ vực lại vẫn muốn dũng mãnh không sợ chết công kích. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem những cái đó quỷ đồ vật đều xử lý. Ngươi. Ngươi là ma quỷ cái giám a ma quỷ, cùng các ngươi giống nhau đều là người. Hạ Thiên Kỳ đối với The Father nói có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá loại chuyện này cũng đích xác đủ làm những người này khiếp sợ. The Father vài người hoãn hơn nửa ngày, mới dần dần bình phục xuống dưới. Bất quá đối với Hạ Thiên Kỳ thái độ lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đảo không phải cái loại này tất cung tất kính. Mà là trở nên phi thường bội phục. Người có thể dạy ta sao? Cái này vô pháp giáo. Bằng không ta sẽ dạy ngươi. Hạ Thiên Kỳ cười cười. Theo sau liền đối với The Father hỏi. Ngươi nói ma quỷ. Là vừa rồi những cái đó quỷ đồ vật sao? Không phải. Ma quỷ là rất cường đại. Chỉ cần nó vừa xuất hiện. Vô luận là thị trấn vẫn là đô thị đều sẽ biến mất. Quỷ vương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy The Father nói hẳn là quỷ vương. Hoặc là so quỷ vương còn muốn lợi hại tồn tại. The Father cũng không rõ Hạ Thiên Kỳ nói quỷ vương là cái gì. Nhưng là trải qua chuyện này sau. Hiển nhiên tất cả mọi người ngủ không được. Ngươi là khu ma sư. The Father thấy Hạ Thiên Kỳ không chịu dạy hắn. Liền trong mắt chuyển động lại thay đổi cái vấn đề. Xem như đi. Nhưng không biết cùng các ngươi nơi này khu ma sư một không giống nhau. Khu ma sư chính là chuyên. Môn trừ những cái đó quỷ đồ vật người. Người có thể cùng ta trở lại trấn trên. Giúp ta diệt trừ trong trấn giết người tà ám sao. Hạ Thiên Kỳ phía trước sở dĩ không có biểu lộ ra tới cái gì. Chính là sợ The Father làm hắn hỗ trợ. Hắn đảo cũng không ngại ra cái tay gì đó. Mấu chốt là so với này đó. Hắn càng muốn tìm được đối nơi này hình thức tương đối hiểu biết người. Còn có chính là tìm được Ngô Địch. Kỳ thật tìm được Ngô Địch mới là quan trọng nhất sự. Lúc sau hắn tắc có thể lần thứ hai nếm thử đem quỷ môn mở ra. Sau đó thử nhìn xem có thể hay không trở về đệ nhị vực. Nói như thế, ta kỳ thật vẫn luôn ở tìm ta một cái bằng hữu. Cùng ta giống nhau, tóc đen mắt đen. Cho nên ta cũng yêu cầu tìm được khu ma sư hiệp hội người. Làm cho bọn họ giúp ta nghĩ cách tìm người. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta cứu ta bạn gái. Ta nguyện ý giúp ngươi tìm người. Ta ba ba ở địa phương lớn nhất báo xã công tác. Ta có thể giúp ngươi tuyên bố tin tức. Cái kia vu sư tùy thời đều có khả năng thiêu chết ta bạn gái. Cầu xin ngươi giúp đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là cẩn thận nghĩ, Ngô Địch so hắn tiên tiến nhập quỷ môn, nếu hắn dừng ở nơi này nói, như vậy Ngô Địch có khả năng nhất rớt xuống địa phương. Chính là Hysteria trấn nhỏ, cùng này Mississippi ngoại hoài âm trấn nhỏ, nếu thực sự có cái gì vu sư bắt người nói, làm không hảo Ngô Địch thật sẽ bị coi như dị loại bắt được. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống, Ngô Địch vẫn là thực an toàn. Mấu chốt là Ngô Địch trước mắt bị trọng thương. Mặc dù quỷ vật chi thể khôi phục năng lực cường, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy tưởng tượng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trước đi theo The Father đám người trở về. Thật cũng không phải không thể. Hành đi, bất quá ngươi muốn nói với ta nói vu sư tình huống. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng hỗ trợ, The Father vài người tức khắc cảm tạ không được. Theo sau tắc đối hắn nói một ít về vu sư sự tình. Đang nghe đến The Father hình dung sau, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cái gọi là vu sư chính là bọn họ bên kia sẽ tà thuật người. Bản thân đảo cũng sẽ vài thứ, nhưng là thực lực cũng không cường, nhiều lấy hại mạng người. Sau đó đạt tới mục đích của chính mình là chủ, nhưng bởi vì địa phương một ít truyền thống, cho nên vu sư ở đại đa số trong mắt đều là có thể tin, cũng không cảm thấy bọn họ là tà ác. Đương nhiên, giống The Father loại này bạn gái bị bắt đi, phải làm chúng thiêu chết, tự nhiên sẽ đem vu sư coi là tà ác hóa thân. Hạ Thiên Kỳ ở bên này thật sự là có chút không thích ứng. Giao lưu không thích ứng là một phương diện, một ít văn hóa hắn cũng không hiểu biết. Giết người liền giết người, tùy tiện thế nào đều có thể sát, cần gì phải thế nào cũng phải làm cho trước công chúng thiêu chết đâu. Nhưng là liền cùng The Father không hiểu, vì cái gì hắn bên kia đuổi ma nhân sẽ chia làm như vậy nhiều thế lực giống nhau. Nói trắng ra là cũng chỉ là trải qua bất đồng, cho nên cũng không thể đi phiến diện bình luận, rốt cuộc ai đúng ai sai. Hạ Thiên Kỳ đáp ứng hỗ trợ, thu hoạch đến lớn nhất chỗ tốt, chính là The Father đem hắn quần cọc cởi ra cho Hạ Thiên Kỳ. Bất quá Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không muốn người khác xuyên qua dây quần, mà là dùng quỷ khí hóa thành một thân giống như áo giáp trường y, trực tiếp khóa lại trên người. Loại này trang điểm cũng trực tiếp bị ma ti mấy cái nữ tử hô to xoái cực kỳ. Đi đến đệ nhị thiên mau đến giữa trưa thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới xem như tiến vào The Father đám người quê nhà. Hysteria trấn nhỏ, nơi này trấn nhỏ cùng đệ nhị vực, cũng hoặc là hắn nơi cái kia trong hiện thực trấn nhỏ bất đồng. Không có bất luận cái gì cổ sắc cổ phong, đường cái thực khoan, phòng ở đều là cái loại này song tầng nhà kiểu Tây. Cũng không có bất luận cái gì cao ốc building, nếu không phải nghe The Father nói, nơi này phát sinh đủ loại sự tình, hắn căn bản là không thể tưởng được, sẽ tồn tại cái gì thiêu chết người vu sư, nơi này như thế nào như vậy an tĩnh à, người đều đi đâu vậy, hẳn là đều ở nhà không có ra cửa đi, bởi vì gần nhất đã chết không thể hiểu được đã chết rất nhiều người, mọi người liền nói đến ác ma. Cũng không dám ra cửa, cũng không công tác, Hạ Thiên Kỳ bởi vì quỷ vực ở bên này bị áp chế lợi hại. Cho nên căn bản làm không được đem cả tòa thị trấn đều bao trùm đi vào. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bao trùm 200 mét tả hữu phạm vi. Hơn nữa đã là cực hạn, Marty hòa ước cái na đám người, đều là The Father cùng hắn bạn gái ghế gấp liên hảo bằng hữu. Cho nên ở trở lại thị trấn sau, vài người liền đều ai về nhà nấy. Chỉ là ở trước khi đi hỏi Hạ Thiên Kỳ muốn điện thoại, cũng ước hắn nhất định phải đi tìm bọn họ. Nề hà Hạ Thiên Kỳ di động, sớm tại cùng diện cháo nam đại chiến thời điểm, cũng đã bị đốt thành cho. Bất quá liền tính là còn có, ở cái này liền honor table như vậy cao cấp đồ vật đều không nhạy địa phương, hắn di động lại sao có thể sẽ hữu dụng. Cho nên hắn cũng chỉ hảo tại đây thị trấn ở mua một bộ di động, đi theo The Father về nhà, cũng không cần cởi giày. Hắn liền trực tiếp đi vào, tổng cộng có 2 tầng lâu, lầu trên lầu dưới. The Father bởi vì còn không có kết hôn cho nên trước mắt cùng hắn cha mẹ ở cùng một chỗ. Dựa theo hắn nói, bên này liền tính là kết hôn, cũng không cần mua cái gì phòng ở, như cũ cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. The Father dựa theo hắn hứa hẹn Hạ Thiên Kỳ như vậy, ở trở về không có nhìn đến hắn ba ba sau, cứ yên tâm làm Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này chờ hắn. Hắn tắc lái xe đi hắn ba ba công tác báo xã. Rốt cuộc có một số việc là ở trong điện thoại nói không rõ. The Father đi rồi, Hạ Thiên Kỳ thì tại trong phòng xoay chuyển, theo sau liền đi vào trong phòng tắm thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Lại ở The Father trong ngăn tủ tìm 2 kiện quần áo mặc ở trên người. Tính toán chờ hắn mua được quần áo mới sau, lại đem này 2 kiện quần áo còn cấp đối phương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.